Cực phẩm ở rể, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 590. Mặc dù giọng nói của Huyền Thanh Tử đã cố ý hạ thấp, nhưng Lý Thiên Ảnh ở phía sau màn ảnh vẫn nghe rõ. Thân thể cô đột nhiên run lên, vẻ hưng phấn trong mắt cũng đột nhiên biến mất, sững sờ nhìn Lâm Vũ. Bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Lâm Vũ lại không nói ra phương pháp hóa giải như vậy. Đây là cách hóa giải. Rõ ràng là muốn xây dựng cuộc sống của chính mình trên cuộc sống của người khác. Còn là 11, Lâm Vũ cúi đầu, vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Không ngờ Huyền Thanh Tử lại thành thạo cắm thuật này. Anh ngồi yên và muốn xem Huyền Thanh Tử còn hiểu gì nữa. Hiểu chân, bà không cần phải lo lắng về chuyện đó. Tôi sẽ suy nghĩ trước khi tôi đến. Bà Đỗ vội vàng ngồi trước mặt Quan Hiểu Chân, nắm tay bà ấy, cười nói. Tôi hỏi sư phụ Huyền Thanh Tử. Ông ấy nói thế này. Có 11 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết. Tôi tình cờ có một người bạn phụ trách trại trẻ mồ côi. Thật dễ dàng để có được một tá trẻ em ngẫu nhiên. Và những đứa trẻ này không có cha hoặc mẹ. Không một ai quan tâm đến sự sống hay cái chết. Và không cần lo lắng về hoạt động. Những đứa trẻ này không có ý nghĩa gì trên thế giới. Chúng sẽ chết thay Thiện Ảnh. Và cũng coi như việc chúng đến thế giới này đến lúc phải đi rồi. Khi nói lời này, bà ta mang một nụ cười dịu dàng trên mặt, không có một chút dao động nào. Dường như bà ta không nói về sinh mạng của mười mấy đứa trẻ, mà là về sự sinh tồn của mười mấy đám cỏ dại. Ha ha, vâng, đúng vậy, thật là may mắn cho những đứa trẻ này khi cứu được một người con gái nhà họ Lý. Huyền Thanh Tử cười nói. Quan Hiểu Chân sững sốt ngồi trên sofa, tay vò mạnh chuỗi hạt, từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong veo chảy ra, lầm bầm, xin Đức Phật tha tội cho tôi. Mẹ, lúc này, Lý Thiên Ảnh không thể ngồi yên sau bức bình phong nữa. Cô đứng dậy chạy tới, nước mắt rơi xuống, nhìn Quan Hiểu Chân nói, làm sao mẹ có thể đồng ý, đó là 11 mạng sống, lương tâm của mẹ có còn tồn tại không? Cô thật không ngờ mẹ mình lại mất trí như vậy. Quan Hiểu Chân hơi sửng sốt. Vừa rồi mình quá mải mê nói chuyện với Huyền Thanh Tử. Cô quên mất rằng con gái mình và Lâm Vũ vẫn còn ở đây. Bà Đỗ và Huyền Thanh Tử không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Thiên Ảnh. Nhìn thấy khí chất xuất chúng và bộ dáng xinh đẹp của Lý Thiên Ảnh, Huyền Thanh Tử không khỏi lóe lên một tia hưng phấn trong mắt. Thiên Ảnh, con nghe lời gì? Mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con. Bà Đỗ lập tức đứng dậy, đưa tay kéo Lý Thiên Ảnh. Đừng đụng vào tôi, đồ quỷ. Lý Thiên Ảnh hất tay bà ta ra, tức giận trừng mắt nhìn bà ta. Đứa nhỏ này thật không biết nghe lời. Bà Đỗ cau mày rất khó chịu. Bà ta cũng muốn tốt cho cô. Đứa nhỏ này sao có thể căn bậy không biết người tốt xấu. Hi hi, xem ra Lý cô nương rất tốt bụng. Không sao cả, nếu trong lòng khó chịu thì có thể giả vờ không biết. Huyền Thanh Tử cười nói. Đồ khốn, Lý Thiên Ảnh đột nhiên cầm tách trà trên bàn và hất nước vào mặt của Huyền Thanh Tử. Có vẻ cảm thấy không hả giận, cô ngay lập tức đập chén trà vào mặt của Huyền Thanh SS cách trương.